Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1473, rửa sạch nhục nhã, 1, góc truyện audio.com. Đấu Vũ Hội dù sao cũng là một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, đánh lén Vũ Hoàng tuổi trẻ như Diệp Huyền, ở thời điểm Bách Thắng liên tiếp rõ ràng đã sắp xếp Cửu Thiên Vũ Đế trước còn muốn tiến hành xa luân chiến, một khi truyền đi xác thực sẽ làm người cảm thấy khinh thường, thanh danh mất sạch. Đúng rồi đại nhân, thuộc hạ trước nghĩ đến một người, có khi không cần Phỉ Liệt đại nhân ra tay, lúc trước liền có thể đánh bại Diệp Huyền kia. Đột nhiên, Mạnh Tân Thành như nghĩ tới điều gì, liền mở miệng nói. Ồ, nói nghe một chút, chắc nhất phàm đến hứng thú, chính là Đấu Vũ Hội chúng ta từ Vô Lượng Sơn mua được Hoàng Phủ Tú Minh. Hắn, chắc nhất phàm khẽ nhíu mày. Không sai, Mạnh Tân Thành nói, thực lực của Diệp Huyền kia sở dĩ mạnh như vậy, ngoại trừ thiên phú chiến đấu của hắn kinh người, còn cùng hắn là một tên luyện hồn sư có quan hệ, vào hôm nay trong 90 tháng liên tiếp Diệp Huyền lợi dụng hồn lực xung kích lúc này mới trong nháy mắt liền đánh bại Tây Môn Vô Tình cùng Quỷ Lệ. Tuy ở sau 90 tháng liên tiếp người khiêu chiến đã có thể sử dụng vũ khí bản thân, thế nhưng đại đa số huyền binh cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống đỡ được hồn lực xung kích, vì lẽ đó thuộc hạ nghĩ đến Hoàng Phủ Tú Minh kia, người này ở phương diện luyện hồn trình độ khá kinh người, thực lực bản thân cũng cực kỳ đáng sợ, nếu hắn ra tay, có thể đánh bại Diệp Huyền kia. Chắc nhất phàm cao mày trầm tư hồi lâu, lúc này mới chậm rãi gật đầu nói. Vậy được, đã như vậy, người đi sắp xếp, có điều tuy người này đã bị Vô Lượng Sơn bán cho chúng ta, nhưng chúng ta cùng Vô Lượng Sơn có thỏa thuận trước, không thể cho hắn tự do, hơn nữa nhất định phải phòng ngừa người này chạy trốn, vì lẽ đó ngươi phải chú ý một ít. Vâng, hội trưởng, Mạnh Tân Thành liền nói, có người này, là căn bản không cần Phỉ Liệt đại nhân ra tay, Diệp Huyền kia chỉ có thể dừng lại, còn Hoàng Phủ Tú Minh kia ta sẽ để Phỉ Liệt đại nhân quan tâm một hồi, có Phỉ Liệt đại nhân, tên này cũng chơi không ra trò gian gì. Chắc nhất phàm khẽ mỉm cười, này cũng không cần, ngày mai bổn đế sẽ đích thân đi võ đài tái, nhìn thiếu niên liên tục từ chối Đấu Vũ Hội ta nhiều lần kia, đến tột cùng là thiên tài cỡ nào. Một ánh hào quang ở trong con ngươi của chắc nhất phàm chợt lóe lên. Thời gian nước chảy, chớp mắt liền đến ngày thứ hai. Đấu Vũ Hội võ đài tái, từ sáng sớm đã bị vô số võ giả biết được tin tức lao đến nước chảy không lọt. Trên đường phố Hỗn Loạn Chi Thành, các nơi tiểu lâu, hầu như không nhìn thấy bóng người, chỉ cần là võ giả có thực lực nhất định, đều chen chúc về phía Đấu Vũ Hội võ đài tái. 90 tháng liên tiếp, đây chính là cường giả duy nhất gần trăm năm qua 90 tháng liên tiếp. Mà hôm nay, hắn liền muốn xung kích Bách Thắng liên tiếp. Một trận chiến khoáng thế như vậy, không có ai không chờ mong. Đặc biệt ngày hôm qua Diệp Huyền liền bại tam đại tuyệt thế thiên kiêu, một chiêu thuấn sát Quỷ Lệ càng làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, chỉ lo bỏ qua trận chiến này. Điều này cũng dẫn đến trời còn chưa sáng, toàn bộ Đấu Vũ Hội võ đài tái cũng đã người ta tấp nập, người người nhốn nháo. Vì để cho càng nhiều võ giả nhìn thấy trận chiến này, Đấu Vũ Hội đóng võ đài Vũ Vương cấp trực tiếp mở ra cách trở giữa võ đài Vũ Hoàng cấp cùng Vũ Vương. Góc truyện audio.com, cấp làm cho võ đài Vũ Hoàng cấp gia tăng gấp đôi. Mạnh trưởng lão, ngày hôm nay khán giả quả thực quá nhiều, phòng chừng lát nữa quan đạo cũng sẽ bị đứng đầy. Trong khu quý khách, rất nhiều trưởng lão hạch tâm của Đấu Vũ Hội nhìn sân bãi chen chúc từng cái chấn động nói. Náo nhiệt trước nay chưa từng có. Trong bọn họ rất nhiều người gia nhập Đấu Vũ Hội cũng không có thiếu thời đại, thế nhưng võ đài tái náo nhiệt như ngày hôm nay, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đến giờ thìn, đoàn người Diệp Huyền rốt cục đi tới võ đài tái. Trong sân đấu giống như một quả bom bị làm nổ, tiếng huyên náo xông thẳng lên trời, chấn động đến mức toàn bộ thành trì cùng rung động theo. Xem kia là Diệp Huyền thu được 90 tháng liên tiếp. Khó mà tin nổi, đây cũng quá trẻ tuổi a, so với tưởng tượng còn trẻ hơn. Chính là hắn lực chiến quần hùng, ở 9 ngày trước thắng liên tiếp 90 chàng. Thật là nhìn không ra a. Đoàn người nghị luận sôi nổi, lẫn nhau trong lúc đó kịch liệt thảo luận, một ít võ giả trước xem qua Diệp Huyền thi đấu, càng tự hào giảng giải. Mà lúc này, Hắc Y lão giả của võ đài tái cũng đi tới trên lôi đài. "Chư vị yên tĩnh." Hắn cao giọng quát lên, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh lại, cái cảnh tượng kia để mỗi người nội tâm đều hết sức chấn động. Hiện tại đứng trước mặt mọi người chính là người 90 tháng liên tiếp của Đấu Vũ Hội chúng ta, Diệp Huyền thiếu hiệp. Ngày hôm nay, hắn sẽ xung kích Đấu Vũ Hội chí cao Bách Thắng liên tiếp, mà theo như hắn nói, Bách Thắng liên tiếp cũng chính là mục đích hắn tham gia võ đài tái lần này. Phí lời lão phu cũng không nói nhiều, hiện tại liền để chúng ta nhìn Diệp Huyền thiếu hiệp chiến đấu, đến tột cùng là tiếc nuối thất bại, hay ngăn cơn sóng dữ, để mọi người chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hắc Y lão giả không nhiều lời, giống như dĩ vãng, rất nhanh liền đi xuống lôi đài. Bạch, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một bóng người cuồng bạo ngay lập tức rơi vào trên lôi đài. Người này cầm trong tay một thanh lang nha bổng khổng lồ, vừa đến võ đài, một luồng chiến ý bao phủ ra kinh thiên động địa. Sau khi đến 90 tháng liên tiếp, khiêu chiến không còn là bất luận người nào cũng có thể lên sân khấu, 10 cuộc tranh tài cuối cùng, mỗi một người lên sân khấu đều do đấu vũ hội sắp xếp. Là trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội Ngô Quân, xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua hắn không phải đã lên sân khấu sao? Hơn nữa thua Diệp Huyền, làm sao ngày hôm nay vẫn là hắn? Nhìn người tới, một ít khán giả xem thi đấu ngày hôm qua đều sững sờ. Trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội chỉ mấy cái như vậy, có người lặp lại kia cũng rất bình thường a. Cũng có người nói như thế, nhưng Ngô Quân trưởng lão ngày hôm qua chiến bại, ngày hôm nay liền có thể thắng sao? Không thể nào, điều này cũng không nhất định, ngày hôm qua thi đấu, mọi người dùng đều là vũ khí chung, mà không thể sử dụng bảo vật mà sau 90 tháng liên tiếp ngoại trừ đan dược cùng số rất ít đồ vật không thể sử dụng, các loại huyền binh bảo vật đều có thể triển khai, Ngô Quân trưởng lão cũng chưa chắc thất bại. Cách chương.